Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1776. Đệ 1776 chương có thể hay không tưởng bóp chết nàng. Bất quá trải qua phía trước Ngu Trường Phong nhắc nhở, Ngu Thanh Thiền cũng để lại một cái tâm nhãn. Tư Cổ Diễm có thể tự do ra vào tiểu tháp không gian sau. Hắn tâm lực cùng tinh thần lực liền không hề bị bất luận cái gì hạn chế đặt ở bên ngoài tra xét. Lấy hắn tu vi thực lực phóng xuất ra tới căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ phát hiện. Sư phó, người xem nơi này hoàn cảnh đúng như Tịch Nếu Vũ nói giống nhau đối các tiểu bảo bối hữu dụng sao? Có thể hay không có cái gì tác dụng phụ? Ngu Thanh Thiền đối Cổ Diễm truyền âm mân ni nàng sư phó kiến thức rộng rãi. Rất nhiều phương diện đều có đọc qua, có lẽ hẳn là nhìn ra được tới. Cổ Diễm từ Ngu Thanh Thiền ngồi trên quạ đen bắt đầu liền đem tinh thần lực cùng tâm lực đồng thời tản ra, hắn cẩn thận lại quét huyền cốc bốn phía. Một lát sau nói, hắn nói chính là sự thật. Bất quá ngươi lo lắng cũng không phải không hề có đạo lý, này tòa huyền cốc là tự nhiên đặc thù. Hình thành, xác thật có hắn nói cái loại này hiệu quả, nhưng là lại không thể ngốc tại nơi này vượt qua 7 ngày. Nếu không liền sẽ tâm trí cùng thức hải chậm rãi tạo thành hỗn loạn. Cuối cùng trở nên không hề lý trí càng sẽ thác loạn điên cuồng kia xem ra huyền u cốc lần này. Nhưng thật ra không có hố mặt khác môn phái đệ tử. Ba đạo giao lưu đại hội chỉ ở huyền cốc cử hành 5 ngày thời gian, Ngu Thanh Thiền nói. Cổ Diễm cười khẽ, mặt khác môn phái cao tầng cũng không phải ngốc tử. Không có khả năng làm môn hạ đệ tử ngốc đủ 7 ngày, lại còn có một chút. Cái kia kêu Tịch Nếu Vũ đệ tử cũng có điều giấu giếm. Như vậy đặc thù hoàn cảnh là có thể xúc tiến có lợi cho linh thực. Yêu sủng cùng linh sủng ngộ đạo cùng tiến hóa. Nhưng là một lần có thể thành tỷ lệ quá nhỏ, ta phòng chừng muốn mỗi cách một đoạn thời gian tiến. Vào 3 lần, mỗi lần 5 ngày tả hữu mới có thể có rất lớn hiệu quả. Cho nên huyền u cốc cao tầng cũng chỉ là cấp mặt khác môn phái đệ tử điểm ngon ngọt mà thôi. Đến nỗi có thể hay không đem toàn bộ ngọt táo ăn xong đi. Như vậy thật muốn xem cơ duyên, Cổ Diễm lười biếng nửa nằm ở tảng đá lớn thượng. Mắt đào hoa trung phiếm nhàn nhạt ý cười. Bất quá tiểu bảo bối của ngươi nhóm trải qua tiểu tháp không gian đặc thù đắp nặn cùng uẩn dưỡng. Không ít cây đều lại gặp biến dị cùng tiến hóa bình cảnh. Như thế một cái làm chúng nó đột phá bình cảnh cơ hội. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc nguyên bản ta còn muốn là dùng một lần thả ra như vậy nhiều tiểu. Bảo bối có thể hay không quá đục lỗ. Bất quá nghe sư phó ngươi nói như vậy. Lại đục lỗ ta cũng chỉ có thể nhận, Ngu Thanh Thiền bất đắc dĩ cười cười. Nàng đã đưa tới huyền u cốc nội môn thiên kiêu nhóm kết minh đối địch. Chờ lại đem các tiểu bảo bối thả ra đi. Nếu đại lượng biến dị hoặc là tiến hóa, không biết những cái đó đệ tử có thể hay không tưởng bóp chết nàng. Người vị kia tăng tổ phụ cũng không phải là đơn giản nhân vật. Ta xem xét này huyền u cốc chung. Chứ bỏ một người sinh mệnh hơi thở sắp đi đến cuối người ngoại. Ai đều không thể lấy hắn có biện pháp, Cổ Diễm nhướng mày. Ngạo kiều mười phần nói. Huống chi đục lỗ liền đục lỗ. Sợ cái gì, không phải còn có sư phó của ngươi ta ở chỗ này tọa trấn sao? Cái nào hợp linh cảnh người dám đối với các ngươi ra tay? Ta liền đem toàn bộ huyền u cốc trực tiếp diệt ngay sau đó hắn khí phách kiêu ngạo mười phần nói. Cổ Diễm ngữ khí tùy ý lại nghiêm túc, cũng không phải nói giỡn, mà là hắn thực sự có khả năng làm như vậy. Tiêu diệt một cái hạ thiên cảnh đỉnh cấp thế lực, cũng chỉ là hắn phiên tay chi gian sự tình. Hơn nữa lấy hắn ở cổ gia thân phận, tuyệt đối không có người dám nói cái gì. Ngu Thanh Thiền trong lòng ấm áp. Sư phó lại ngạo kiều ương ngạnh, đồng thời không khỏi bất đắc dĩ cảm thán. Sư phó như vậy tính tình cũng không biết ở trời cao cảnh chọc nhiều ít mầm tai họa. Nói vậy sư phó trước kia ở cổ gia cũng là phi thường được sủng ái. Như vậy ngạo kiều lại đường hoàng ương ngạnh tính tình tuyệt đối là trưởng bối cưng chiều ra tới. Hết chương.